Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, hóa rồng. Kim Lý để cho lão thôn trưởng cái này tân tấn người coi miếu là hắn vất vả thành lập thủy thần nương nương miếu cùng lễ bái sự tình, liền bay trở về trong nước. A, hay là trong nước dễ chịu a. Vừa về tới trong nước, Kim Lý liền thoải mái rên rỉ một tiếng, cảm thán nói, Kim Lý đối thủy thần trong truyền thừa rất nhiều thần thông đều cảm thấy rất hứng thú. Nếu muốn nếm thử một lần, thế nhưng thần lực có hạn, dạng này tự dưng nếm thử, quá lãng phí thần lực, mặc dù bây giờ có thần lực nơi phát ra con đường. Thế nhưng chuyển hóa tới hay là quá ít, còn không thể để cho hắn tùy tâm sở dục a, muốn dùng liền luyến tiếc dùng, thật là làm cho Kim Lý nạo tâm bắt phổi a. Đột nhiên, lòng có cảm giác, Kim Lý thị giác nhất chuyển, thấy được một cái để cho hắn ngoài ý muốn yêu tộc. Cái kia lão ô quy, nó cái này bại tướng dưới tay tại sao lại chạy về đến rồi? A, khí tức của nó trở nên cường đại một bậc. Hơn nữa, cái này khí tức có chút hỗn loạn, lại không thuần túy, thật là quá kỳ quái. Yêu tộc tu luyện đều là dựa vào bản năng, tốc độ sẽ không thay đổi nhanh bao nhiêu, đặc biệt là khí tức đều phi thường thuần túy, rất ít xuất hiện loại khí tức này hỗn loạn. Dù sao Kim Lý là lần đầu tiên gặp được, thủy thần trong truyền thừa cũng không có tương ứng ghi lại. Điển Hoa cũng chú ý tới cái kia tiến nhập Thương Giang thủy vực quy yêu, cảm giác được đối phương khí tức, đồng dạng ồ lên một tiếng, lắc đầu nói, không nghĩ tới, yêu tộc vậy mà vậy, chỉ là, cũng không biết đối yêu tộc tới nói, là phúc là họa. Cái này biến cố, để cho Điển Hoa phát hiện, sự tình trở nên càng ngày càng thú vị, quỷ ưng nghênh ngang bơi vào Thương Giang, cái này nguyên lai từ nó thống trị mấy trăm năm địa phương. Bất quá 3 năm trước đây, thiên địa kịch biến trước đó 1 năm. Gặp một cái có được thiên địa linh vật kim sắc cá chép. Tuy rằng yêu lực so với nó yếu, thế nhưng thần thông nó nhiều, lấy yếu thắng mạnh, đưa nó đánh chạy. Chuyện này đối với nó tới nói là vô cùng nhục nhã a. Thế nào gọi nó cam tâm? Thế là nó liền đến nơi lưu lạc lên, lấy tìm kiếm thiên địa linh vật. Nếu muốn trả thù trở về, thiên địa linh vật không phải dễ tìm như vậy. Liền xem như thiên địa kịch biến, thiên địa linh vật tăng lên, nó tìm 3 năm cũng không có tìm được một cái thiên địa linh vật. Cũng không biết vì cái gì kim sắc cá chép thế nào vận tốt như vậy. Thiên địa kịch biến trước đó liền có được một cái thiên địa linh vật. Thật là hảo vận gia hỏa, thật là khiến người ta ước ao ghen tị. Mặc dù không có tìm tới thiên địa linh vật, thế nhưng quỷ yêu cũng không phải không có cái khác thu hoạch. Nửa năm trước, vừa lúc nghe nói có yêu vương đang hấp thu lưu lạc đại yêu tổ kiến thế lực, nó liền thử gia nhập. Không nghĩ tới, vậy mà biết có một phen khác kỳ ngộ, để nó ngắn thời gian bên trong thực lực đại trướng. Tu luyện nửa năm, nó rốt cục có lòng tin báo thù, liền không kịp chờ đợi xin chỉ thị yêu vương sau đó trở về báo thù, xâm nhập Thương Giang sau đó. Quỷ yêu lớn tiếng khiêu khích nói, Kim Lý, người huyền quy ra ra liền trở về, mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Kim Lý chớp mắt, khôi phục nguyên hình, bơi đi, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ dò hỏi, huyền quy, là ngươi, ngươi tại sao lại trở về rồi? Lúc ấy ta hảo tâm tha cho ngươi một cái mạng, ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Hừ, tha ta một mạng, đó là ngươi không có biện pháp bắt ta, không thể giết chết ta, chỉ có thể khu trục ta. Còn nói hảo tâm, ta nhổ vào, ngươi cái này dối trá cá chép yêu, ta trước đó tại sao không có phát hiện, ngươi như thế không muốn mặt đâu này. A, giống như đột nhiên ý cái này nhận ra cái gì. Quỷ yêu nói, Ngươi, ngươi thế nào cũng biết nói. Ngươi, ngươi tấn cấp yêu vương rồi. Làm sao có thể? Kim sắc cá chép chớp mắt, đắc ý hồn đáp. Ta ăn rồi một cái thiên địa linh vật, liền có thể nói chuyện. Là nhặt được thủy thần truyền thừa sau đó, hắn mới có thể nói lời nói. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, bốn bỏ năm lên, ý tứ cũng kém không nhiều. Kim Lý hiếu kỳ dò hỏi, ngược lại là ngươi, xem khí tức của ngươi, cũng không có tấn cấp yêu vương a, thế nào cũng có thể nói chuyện. Nghe đến Kim Lý vậy mà vừa tìm được một cái thiên địa linh vật. Đối với đối phương vận khí tốt, Huyền Quy trong lòng một trận ghen ghét. Bất quá, nghĩ đến một hồi giết nó sau đó, những này thiên địa linh vật liền đều là chính mình, cũng liền lại không ghen ghét. Ngược lại đem đối phương khi dùng tống bảo đồng tử, dùng thương hại ánh mắt quét đối phương liếc mắt, đắc ý nói, hừ, ta mặc dù không có vận khí của ngươi có thể nhặt được thiên địa linh vật, thế nhưng ta cũng có kỳ ngộ. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại có thể Long Vương đại nhân thủ hạ, đồng thời ban cho ta Hóa Long Quyết, có thể thôn phệ cá, cá sấu, rắn, heo, ngựa, trâu, hươu các loại yêu tộc, luyện hóa bọn chúng yêu khí biến thành của bản thân, trở thành bản thân yêu khí. Ha ha, Kim Lý, ngươi vừa lúc ở ta Hóa Long Quyết thôn phệ phạm vi bên trong, có phải hay không rất vinh hạnh a? Huyền Quy tự nhận thực lực đại trướng, tất yếu thắng lợi, đối mặt một cái sắp chết chi yêu, trước đó địch nhân vốn có, tự nhiên buông ra nói ra, cũng có mở mày mở mặt tâm tư cùng giết người chu trái tim ý nghĩ. Hóa Long Quyết vậy mà có thể thôn phệ luyện hóa cái khác yêu tộc, chuyển hóa không bản thân yêu lực, đây là thuộc về yêu tộc pháp môn tu luyện, thật là lợi hại a. Tuy rằng yêu tộc đánh bại đối phương sau đó bản năng nuốt luyện hóa cái khác yêu tộc, thế nhưng đều là bị động. Bản thông cùng Hóa Long Quyết dạng này chủ động hoàn toàn không cho so. Có được thủy thần truyền thừa sau đó, Kim Lý kiến thức tăng mạnh, cũng rõ ràng công pháp là một cái hệ thống tu luyện căn cơ. Cái này Hóa Long Quyết đối yêu tộc tới nói thật là quá trọng yếu, có thể cực lớn gia tăng yêu tộc thực lực. Chỉ là thứ nhất, ngư yêu vậy mà tải Hóa Long Quyết thiên phệ luyện hóa bên trong, điểm ấy đối ngư yêu tới nói phi thường bất công, tương đương gãy mất ngư yêu con đường tu luyện a. Kim Lý xem như ngư yêu, tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy một điểm này. Thứ hai, hiện tại Kim Lý thành thủy thần, được thủy thần truyền thừa, tu luyện một bộ khác hệ thống tu luyện, vào lúc này yêu tộc sáng chế một bộ hệ thống tu luyện, đối hắn tới nói liền là tự nhiên địch nhân. Thứ ba, Kim Lý cùng Huyền Quy có thù riêng, giữa hai người vốn chính là đối lập quan hệ. Cái này ba điểm để cho Kim Lý tự nhiên đứng ở Long Vương mặt đối lập. Huyền Quy nhìn xem nghe mình sau đó ngây dại Kim Lý, ha ha cười nói, Kim Lý, đây chính là mệnh người a. Coi như vận khí cho dù tốt, có thiên địa linh vật lại nhiều, cũng đánh không lại mệnh. Trở thành ta tống bảo đồng tử, là ta dâng lên bảo vật, trở thành ta tư lương, để cho ta thực lực đại trướng. Ta Long tộc liền là thiên mệnh sở quy, ở giữa chiều hướng phát triển, tất nhiên là yêu tộc chúa tể, nhất thống yêu tộc, trở thành thiên địa chủ nhân. Ha ha, Kim Lý nhìn xem Huyền Quy điên cuồng bộ dáng, cùng trước đó Huyền Quy tính cách trở nên hoàn toàn khác biệt. Quá cảm xúc hóa, từ Kim Lý đạt được thủy thần truyền thừa để phán đoán. Tâm tình như vậy hóa, thế nhưng là đối với tu hành lớn bất lợi a. Kim Lý trong lòng bừng tỉnh nói, cái này hẳn là tu luyện Hóa Long Quyết tác dụng phụ rồi. Tu luyện Hóa Long Quyết, yêu lực đánh trở nên không thuần túy, tâm trí cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cũng không biết